Chương 607, Phương Cách cũng sẽ không thương Hương Tiết Ngọc. Lâm Nguyên Chu cảm giác mẹ càng ngày càng bất chấp lý lẽ rồi. Nhưng đến cùng đó là mẹ ruột, vạn xảy ra chuyện một cái rồi làm thế nào? Cho nên Lâm Nguyên Chu đáp ứng mẹ đặt thứ hai thiên buổi sáng vé phi cơ trở lại. Vương Khiết cũng muốn tu bổ một chút cùng nhi tử quan hệ giữa. Nàng bây giờ chỉ còn lại con trai. Bất quá Vương Khiết khi nhìn đến Lâm Tử Kiến cùng một cái xa lạ nữ nhân trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, trực tiếp lần nữa nổ. Nàng đạp giày cao gót, cạ cạ cạ vọt tới, đối Giang Viện liền dương lên bàn tay. Chiều cũ làm lại. Cùng ban đầu ở phòng vẽ bên trong thời điểm, giống nhau như lúc. Bất quá lần này, có Lâm Nhuế. Lâm Nhuế lanh tay lẹ mắt bắt được Vương Khiết tay, sau đó dùng lực hướng bên cạnh hất một cái. Mà lúc này Giang Viện mới phản ứng được, này cái nữ nhân lại muốn đánh nàng nàng cả giận nói, ngươi ai à, có bệnh sao? Vương Khiết giận đến cả người run lẩy bẩy, nàng hung tợn trợn mắt nhìn Lâm Nhuế một cái, sau đó dùng tay chỉ Giang Viện mặt, đối Lâm Tử Kiến nói, Lâm Tử Kiến, ngươi là không phải là bởi vì tên tiểu yêu tinh này, cho nên một mực trốn tránh ta. Lâm Tử Kiến hung hăng cau mày, lo lắng Vương Khiết đánh lại người, hắn lập tức chắn Lâm Nhuế cùng Giang Viện trước người. Lâm Tử Kiến đối Vương Khiết nói, ngươi có phải điên rồi hay không Vương Khiết, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao chúng ta đã ly dị là, chúng ta là ly dị. Nhưng là 20 nhiều năm tình cảm vợ chồng A, Lâm Tử Kiến, ngươi tại sao có thể như vậy vô tình, nói quên liền quên á. Vương Khiết vừa nói, một bên khóc. Nàng khoảng thời gian này qua quá không thuận, chuyện gì đều không thuận. Nàng cảm giác rất ủy khuất. Tại sao người khác muốn như vậy đối đãi nàng? Nàng đến cùng đã làm sai điều gì? Ai nhìn Vương Khiết bắt đầu khóc lóc con sòm. Bên kia phi trường cảnh sát cũng tới, hỏi chuyện gì xảy ra. Lâm Tử Kiến không thể làm gì khác hơn là cùng cảnh sát giải thích. Lúc này, sắp đến Lâm Nhuế bọn họ lên phi cơ, nhất định nhanh lên một chút kiểm tra an ninh. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, đối mới vừa làm xong thủ tục Phương Cách nói, Phương Cách, ta không yên tâm bắt ta, ngươi lưu lại giúp hắn xử lý xong chuyện này. Sau đó ngươi đặt buổi chiều chuyến bay đi Đế Thành tìm ta. Đại tiểu thư không việc gì, đến lúc đó Thiến Tỷ cùng Phó Vân Chi sẽ ở phi trường tiếp ta. Phương Cách mặc dù không muốn rời đi Lâm Nhuế, nhưng cái này là Lâm Nhuế ra lệnh, hắn liền gật gật đầu. Bên này Lâm Tử Kiến đã bị Vương Khiết cuốn lấy. Lâm Nhuế đôi Giang Viện nói, Tỷ, chúng ta đi trước đi. Đại bá của ngươi hắn có một ít chuyện, khởi chuông phải do người buộc chuông. Bất quá ngươi yên tâm, ta lưu lại Phương Cách bồi bắt ta, Vương Khiết không chiếm được tiện nghi gì. Phương Cách người nọ, nhưng là một cái thằng ruột, sẽ không cân nhắc thương Hương Tiết Ngọc. Nếu như Vương Khiết dám đánh người, như vậy Phương Cách tuyệt đối sẽ một cước đạp bay nàng. Cho dù nàng là một người nữ. Lâm Tử Kiến nhìn thấy Lâm Nhuế sạch sẽ gọn gàng sắp xếp xong xuôi chuyện này, hắn hết sức cảm kích nhìn về phía Lâm Nhuế. Sau đó hãy náy nhìn về phía Giang Viện. Thật xin lỗi. Giang Viện nói, đừng nói thật xin lỗi, ta đi trước. Lâm Tử Kiến gật gật đầu. Bên này Lâm Nhuế cùng Giang Viện qua kiểm tra an ninh, đi tới cửa lên phi cơ, vừa vặn đã bắt đầu lên phi cơ, hai người bọn họ lên phi cơ. Đúng lúc hai cá nhân chỗ ngồi đang tại một trước một sau, còn rất gần. Giang Viện nhìn điện thoại di động, trầm mặc một hồi, sau đó hỏi, Lâm Nhuế, đại bá của ngươi tại sao phải ly hôn chuyện này? Người không có hỏi hắn không có hỏi. Lâm Nhuế quay đầu lại, nhẹ giọng nói, Vương Khiết này tính cách của người, hết sức cường thế, tính khí cũng rất lớn. Bất quá nàng trẻ tuổi trận kia còn có thu liễm, hơn nữa bác ta cùng nàng hay là với nhau mối tình đầu, cho nên liền cùng nhau đi tới, thoáng một cái liền 20 nhiều năm. Đại bá vẫn cho rằng, mỗi lần Vương Khiết nổi giận, hắn khiêm nhường thì sẽ để cho đối phương hỏa khí lắng xuống. Có thể hỏa khí là lắng xuống, nhưng mà, lần kế nàng nổi giận thời điểm, có thể so với lần trước nghiêm trọng hơn.